Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, giai đoạn thành quả. Sư phụ, lão nhân ra ngươi cái này tiên pháp, nhất định phải dạy một chút ta à, thật sự là thật lợi hại. Sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa làm xong khóa sớm, Nhâm Vân Đằng liền vây ở Mạc Hà bên người. Hướng về phía Mạc Hà cầu khẩn nói, ngày hôm qua hắn trúng Mạc Hà một cái khô mộc tiên quang. Sau đó cả người liền đứng ngẩn ở nơi đó, thẳng đến sáng sớm hôm nay khóa sớm, thân thể cái này mới khôi phục năng lực hành động, đứng ở bên ngoài thổi cả đêm lạnh gió. Đây đối với hắn mà nói chỉ là nho nhỏ trừng phạt mà thôi. Thậm chí chỉ có thể coi là một nhỏ đùa giỡn. Bất quá đối với Mạc Hà thi triển tiên pháp, Nhâm Vân Đằng thật sự là thấy thèm. Mạc Hà cười nhìn Nhâm Vân Đằng, đưa tay hướng về phía hắn ấn đường chỉ một cái, đầu ngón tay lau một cái thanh quang thoáng qua, liền đem một đạo tin tức truyền vào hắn đầu óc. Vì sư lĩnh ngộ khô mộc tiên quang, mặc dù không phải là lợi hại gì tiên pháp, nhưng là vi sư mình lĩnh ngộ, cho nên vô cùng là hoàn thiện. Lấy ngươi bây giờ tu vi, không tu luyện được khô mộc tiên quang, đây là tinh giản đi qua đạo pháp, ngươi trước tu luyện cái này đi. Mạc Hà thông qua hiểu mộc nguyên linh diệu bảo châu ở giữa tiên cấm, cộng thêm lòng muốn về nhà đèn sáng trợ giúp, kết hợp tự thân đối với mộc chi đạo, cùng với sinh tử khô vinh đại đạo lĩnh ngộ, ở hắn hiện hữu tất cả tích lũy trên căn bản, rốt cuộc sáng tạo ra một môn tốt công kích tiên pháp. Thành tựu môn tiên pháp này người sáng lập, Mạc Hà cơ hồ là không uổng bất kỳ khí lực, liền có thể đem môn tiên pháp này hơi làm tinh giản. Sau đó hóa là uy lực nhỏ một chút đạo pháp và thuật pháp. Tu vi ở nhập đạo và thần hồn cảnh giới, có thể tu luyện trụ cột nhất khô mộc thuật. Thần hồn và âm thần cảnh giới, có thể tu luyện khô mộc linh quang, thuần dương cảnh giới trở lên, liền có thể thử tu luyện xong đúng bản khô mộc tiên quang. Thanh Mai Quan truyền thừa công pháp, nguyên bổn chính là mộc hành công pháp, bất quá nhiều năm như vậy tới nay, lại không có quá có thể cầm được xuất thủ mộc hành thuật pháp. Mạc Hà lần này sáng chế đi ra ngoài khô mộc tiên quang, cũng coi là bổ túc cái này tiếc nuối. Ngày sau Thanh Mai Quan đệ tử lại thêm một môn có ký hiệu thủ đoạn công kích. Sau đó Mạc Hà lại đem môn tiên pháp này truyền thụ cho Vô Ưu và Dư Nhạc. Bất quá Tiêu Lương đi cũng không phải là nước mộc chi đạo. Muốn tu luyện khô mộc tiên quang mà nói, đối với hắn mà nói là có chút khó khăn. Bất quá nhìn Tiêu Lương có chút ánh mắt hâm mộ, Mạc Hà ở suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là truyền thụ cho hắn một môn và hắn tương đối phù hợp lợi hại đạo pháp. Cũng coi là cho hắn cái an ủi. Nguyên bản đối với mình không thể tu luyện khô mộc tiên quang trong lòng còn hơi cảm thấy thất vọng. Tiêu Lương, khi lấy được Mạc Hà truyền thụ sau đó, trong lòng có chút như đưa đám, lập tức quét một cái sạch. Hắn đối với mình xác định vị trí thật ra thì đặc biệt rõ ràng. Mình ở Thanh Mai Quan chỉ là một đệ tử ký danh. Mặc dù Mạc Hà đối với hắn rất tốt, đồng môn bây giờ vậy vô cùng thân thiện, nhưng là Tiêu Lương nhưng không quên. Theo đạo lý mà nói, hắn là trong Thanh Mai Quan tương đối mà nói địa vị thấp nhất một cái. Mặc dù không có học được khô mộc tiên quang, nhưng Mạc Hà có thể đang truyền thụ đệ tử thời điểm, còn chiếu cố được hắn tâm trạng, truyền thụ cho hắn một môn đạo pháp lợi hại, cái này đã rất để cho hắn thỏa mãn. Mạc Hà chi sở dĩ như vậy, một mặt là hắn đối với Tiêu Lương tên họ này đệ tử, từ bái nhập đến bọn họ hạ sau biểu hiện vô cùng hài lòng. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì là Mạc Hà rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là mọi việc không mắc quả mà mắc không đều, đều là môn hạ đệ tử. Cho dù là đệ tử ký danh, tâm trạng lên cũng phải cần chiếu cố đến. Khô Mộc Tiên Quang là Mạc Hà tu luyện đến nay, tự nghĩ ra cửa thứ nhất tiên pháp, ẩn chứa hắn đối với Mộc Chi Đạo và sinh tử Khô Vinh Chi Đạo lĩnh ngộ. Vậy may mà hắn cho tới nay tích lũy, cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ ra như vậy một môn tiên pháp. Bất quá, cửa này Khô Mộc Tiên Quang, thật ra thì chỉ có thể coi như là một cái giai đoạn tính thành quả. Là Mạc Hà đối với hôm nay tự thân nắm giữ đạo một loại thể hiện. Tương lai còn có tiềm lực rất lớn có thể khai thác. Nhưng cái này liền cần Mạc Hà tiếp tục càng sâu đối với đạo lĩnh ngộ. Đồng thời rộng rãi mình tầm mắt, tăng lên mình tu vi, lúc này mới có thể tiến hơn một bước. Đang truyền thụ Vô Ưu Khô Mộc Tiên Quang sau đó, Vô Ưu nhân tiện đem Mạc Hà bế quan đoạn này thời gian. Phát sinh và Mạc Hà có liên quan sự việc đại khái cho Mạc Hà nói một lần. Biết được những cái kia muốn mình hỗ trợ người bài trận. Đoạn này thời gian đã không lại đến cửa quấy rầy. Mạc Hà cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liền đi ra ngoài mấy ngày. Đem đáp ứng mấy vị đạo hữu bày trận chi mời hoàn thành. Thuận tiện đi một chuyến nữa Tuyết Châu. Đi xem Trương đạo hữu độ tai. Tiếp theo trong vòng thời gian ngắn có thể không người tới cửa. Mạc Hà liền dự định ra cửa một chuyến. Đem đáp ứng sự việc hoàn thành trước. Sau đó sẽ cần phải một vị đạo hữu chi mời. Đi trước xem hắn độ tai. Đối phương là hắn trước huyết liệt quan biết đạo hữu. Thực lực khá vô cùng. Cũng là hắn biết bằng hữu bên trong. Nhanh nhất một cái chuẩn bị độ thuần dương tam tai. Mạc Hà chuẩn bị đi xem. Bất quá hắn vị này Trương đạo hữu lại không có mời Mạc Hà hỗ trợ bày trận, cho nên Mạc Hà dự định cuối cùng quá khứ và mấy tên đệ tử kể một chút. Mạc Hà liền xoay người rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Sau khi rời đi thứ nhất trạm, Mạc Hà lựa chọn đi Vân Châu, bởi vì cách được tương đối gần, hơn nữa tiếp theo vậy thuận đường. Ở Vân Châu hỗ trợ bày trận, Mạc Hà chỉ tốn 10 ngày thời gian, bởi vì một ít thứ đều là chuẩn bị xong, huống chi Mạc Hà trận pháp thành tựu cũng có tăng lên, cho nên thời gian tương đối mau. Sau đó mặc dù Vân Tố và sư tỷ của nàng cũng hết sức giữ lại Mạc Hà, muốn cho hắn ở Vân Châu hơn dừng lại mấy ngày, hơi hết sức một cái chủ chi nghi, bất quá Mạc Hà đúng là có chuyện. Cũng chưa có dừng lại, rất dứt khoát rời đi. Tiếp theo, Mạc Hà đại khái dùng 2 tháng thời gian, cầm hắn trước đáp ứng phải giúp một tay bày trận mấy vị đạo hữu địa phương đều đi một lần. Cuối cùng đi tới Tinh Châu, rất nhanh liền tiến vào Tô Bạch nhậm chức Tinh Diệu phủ biên giới. Nếu chuẩn bị tới Tuyết Châu một chuyến, đó là đương nhiên được tới trước gặp Tô Bạch. Nếu không cùng lại qua một đoạn thời gian, Tô Bạch nên thăng chức đi Hoàng Triều Thần Đô, đến lúc đó lại muốn gặp mặt một lần, giữa hai người khoảng cách liền cách được xa hơn. Mạc Hà tới cửa, đối với Tô Bạch mà nói, tuyệt đối là một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Ngồi ở phủ nha bên trong, Mạc Hà và Tô Bạch ngồi đối diện nhau, Mạc Hà ánh mắt ở Tô Bạch trên cằm nhìn mấy mắt. Trong mắt từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Mạc huynh, ta chỉ là xúc nổi lên dâu mà thôi. Thật sự có tốt như vậy cười sao? Tô Bạch nhìn đối diện bạn tốt ánh mắt, không khỏi được đưa tay sờ một cái cằm của mình. Mặt mang mỉm cười hỏi nói. Mạc Hà vậy giống vậy mặt lộ vẻ nụ cười lắc đầu một cái. Tô huynh xúc nổi lên dâu sau đó. Nhìn xác thực chững chạc không thiếu, chỉ là Tô huynh bây giờ râu không khỏi hơi quá dài một ít, nhìn như đã không riêng gì chững chạc, khá lộ vẻ được có mấy phần già nua. Tô Bạch nghe vậy, tức giận nhìn hắn một mắt, sau đó cầm lên rượu trên bàn, cho mình rót một ly, đồng thời mở miệng nói, một cái hơn tháng trước, ta đã nhận được Hoàng Triều công văn. Tiếp theo thì đi Thần Đô nhậm chức, trưởng bối trong nhà để cho ta xúc dạy dâu. Nói như vậy có thể lộ vẻ được hơn nữa già dặn trì trọng. Ta cảm thấy cũng không tệ. Tô Bạch vừa nói, một bên cũng cho Mạc Hà rót một ly rượu, trong miệng nói tiếng nói không ngừng. Ta hôm nay vậy hơn 40 tuổi, coi như cũng không trẻ, đúng là hẳn nhìn như ổn trọng hơn một ít. Mạc Hà gật đầu một cái, Tô Bạch tuổi tác cùng hắn chênh lệch tựa như, so sánh với hắn, Tô Bạch còn muốn hơi năm lâu một chút. Cái tuổi này thả vào người bình thường trên mình, đúng là đã không nhỏ. Đúng rồi, Hải con đâu? Từ lúc theo ra đời gặp mặt một lần sau đó, lâu như vậy lại chưa từng gặp qua. Mau gọi ra để cho ta gặp gặp. Mạc Hà cũng không có ở tuổi tác cái đề tài này lên quấn quýt, bởi vì cái này thủy chung là một cái không vòng qua được đi kết mà. Chỉ có đến khi Tô Bạch sau khi chết phong thần, hết thảy mới có thể tháo ra. Mạc huynh tới không khéo, Hải con đã bị đuổi về gia tộc bên kia học tập. Mẹ hắn vậy đi theo cùng nhau trở về. Qua đoạn thời gian ta thì đi Hoàng Triều Thần Đô nhậm chức, chờ ở đó bên nghỉ ngơi, sau đó qua mấy năm bọn họ mới sẽ đi. Tô Bạch mỉm cười liền nói, vậy thật là không khéo. Phỏng đoán cùng chân chính thấy hắn, cái đứa nhỏ này sợ là cũng lớn lên thành người. Mạc Hà nghe vậy hơi có vẻ trước một tia tiếc nuối nói, đúng vậy, Mạc huynh đã vượt qua thuần dương tam tai, là tùy thời có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới chính xác tiên nhân. Tiếp tục ở lại nhân gian thời gian không nhiều lắm, ngày sau muốn gặp mặt, chỉ sợ cũng khó khăn. Tô Bạch vậy hơi có chút phiền muộn, nghe được Tô Bạch những lời này, Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói, chuyện này cần gì phải phiền muộn, đến khi ngươi ngày sau phong thần, có thể thấy thời điểm còn nhiều mà. Điều này cũng đúng, Tô Bạch vậy gật đầu cười. Sau đó, hai người lẫn nhau gian nói chuyện trời đất nội dung thì trở nên được buông lỏng không thiếu. Tùy ý đàm luận một ít mỗi người gần đây thời gian trải qua. So sánh với Mạc Hà mà nói, Tô Bạch nói nội dung muốn phong phú rất nhiều. Đối với khắp cả nhân tộc biên giới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, hiểu cũng phải so Mạc Hà càng nhiều. Lập tức phải đi Hoàng Triều Thần Đô nhậm chức. Đối với lần này, Tô Bạch còn là cao hứng vô cùng, bởi vì hoàng đế mới sau khi lên ngôi, đoạn này thời gian ban bố tất cả loại chánh lệnh đều là chú trọng tại dân sanh. Tô Bạch khi tiến vào Hoàng Triều Thần Đô sau đó, quyền lực mặc dù so hiện tại nhỏ một chút, nhưng có thể làm sự việc nhưng càng nhiều, chủ yếu là phạm vi ảnh hưởng rộng. Hai người nói tới tận hứng chỗ, Tô Bạch cho Mạc Hà kể một ít hắn tiếp theo muốn làm chuyện ý nghĩ. Hơn nữa hướng Mạc Hà hỏi trong đó sơ sót chỗ, Mạc Hà vậy nhất thời hưng khởi, nói một ít mình ý kiến. Tô Bạch vẫn còn cho Mạc Hà tiết lộ một cái tin, nói là âm phủ bên trong, các tộc thần linh giữa va chạm dẫu sao có chút thăng cấp, cho nên đoạn này thời gian, nhân tộc thần linh tranh đấu nội bộ có chút chậm tách ra. Ở Tinh Diệu phủ dừng lại mấy ngày sau, Mạc Hà lên đường đi Tuyết Châu, đi trước dự lễ vị kia Trương đạo hữu độ tai. Mạc Hà đạt tới thời gian vừa vặn, đối phương tiên kỳ chuẩn bị đã hoàn thành, lập tức phải bắt đầu độ tai, mời dự lễ tân khách đều đã tới xong hết rồi. Mạc Hà coi như là tới tương đối trễ. Đám này dự lễ tân khách bên trong, có một ít là Mạc Hà biết, còn có chút Mạc Hà chưa có nghe nói qua. Bất quá những người này ở đây nghe được Mạc Hà tên chữ sau đó, từng cái biểu hiện đều vô cùng nhiệt tình. Dẫu sao Tuyết Châu khoảng cách Ân Châu rất gần, năm đó Mạc Hà ở Ân Châu trong biên giới trận chiến ấy, để cho Ân Châu biên giới nhiều hơn một mảnh hồ bạc, hơn nữa bị người lấy tên gọi Mạc Hồ, hiện tại đã thành không ít người du lãm chỗ. Chuyện này đi qua thời gian không hề dài, cho nên đối với Mạc Hà danh tự này, đại đa số người đều là có ấn tượng. Một phen biết sau đó, tới dự lễ thuần dương cảnh giới cao thủ, liền cùng Mạc Hà cùng nhau, yên lặng chờ đợi vị kia Trương đạo hữu tam tai bắt đầu.